Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2314, đại bài. Lạnh lẽo thấu xương bao phủ Lưu Bị. Trong chốc lát, hắn nản lòng thoái chí, không còn hy vọng, hắn một mực lấy Cao Tổ tự khuyến khích, hy vọng chính mình có thể giống như Cao Tổ nhiều lần vì thắng. Nhưng là bây giờ hắn lớn nhất rõ ràng bạch, Cao Tổ tuy nhiên không địch lại Hạng Vũ, đối mặt hắn chư hầu lúc vẫn có niềm tin, chính mình lại ngay cả Cao Thuận đều không thể đánh bại. Còn nói gì hùng tâm tráng trí, nói chuyện gì chuyển bại thành thắng, các loại tới thiên tứ cho ta một vị trương lương giống như mưu sĩ. Hàn Tín giống như danh tướng sao, liền Giản Ung. Quan Vũ đều lựa chọn Tôn Sách, ta nơi nào còn có cái gì mưu sĩ, danh tướng có thể chờ đợi, huống hồ Tôn Sách không hề giống Hạng Vũ như vậy tự phụ. Cho dù có mưu sĩ, danh tướng cũng sẽ không ném chính mình, sẽ chỉ ném Tôn Sách, đã như vậy, không bằng chiến tử đi. Lưu Bị nộ khí đột ngột tăng, rút ra bên hông trường đao, giơ lên cao cao. Nghiêm nghị thét dài, thân vệ kỵ, đi theo ta, tiếng quát bên trong, Lưu Bị đá mạnh chiến mã, dưới háng Ô Hoàn Lương câu hướng về phía trước mãnh liệt lui. Hướng hãm trận doanh tiến lên, hãm trận doanh tướng sĩ thay thế, không ngớt lời gào thét, dày đặc bày trận, mấy tên đao thuẫn thủ vai sóng vai nhét chung một chỗ, dùng bả vai đỉnh lấy thuẫn bài. Chuẩn bị nghênh đón chiến mã dẫm đạp, phía sau bọn họ bộ tốt cũng chăm chú chống đỡ bọn họ lưng. Đồng thời đem trường mâu dò ra thuẫn bài, dùng sức đâm mạnh, trong nháy mắt, Lưu Bị dục ngựa giết tới. Thuẫn trận cũng hiểm hiểm hoàn thành, oanh, chiến mã đụng vào thuẫn bài. Đang lúc hướng đao thuẫn thủ bị cường đại trùng kích lực đâm đến miệng phun máu tươi. Thuẫn trận cũng theo kịch liệt lay động, lại không có tán, mượn sông lên trở về lực lượng, trường mâu nhóm hô hào âm thanh, dùng lực đâm ra trong tay trường mâu, còn có mấy người bưng lên nỏ tay, nắm lấy Lưu Bị, bóp máy nỏ, dục ngựa trùng kích không có kết quả, Lưu Bị trong lòng kinh hãi, hãm trận doanh quả nhiên danh bất hư truyền, trước đó... Hắn chỉ nghe nói qua khúc nghĩa dưới trướng bộ tốt có năng lực như vậy. Lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Không nghĩ tới hôm nay tận mắt chứng kiến. Chấn kinh đồng thời, Lưu Bị bản năng nâng lên thép chế kỵ thuẫn. Bảo vệ mặt cùng ngực bụng muốn hại. Đồng thời vung đao mãnh liệt bổ. Đập mở hai thanh trường mâu. Dưới chân dùng, thao luyện lấy chiến mã quay người. Lại ngăn một bên khác hai thanh trường mâu. Những động tác này một hơi uống xong, trong nháy mắt Lưu Bị thì thoát ly cùng hãm trận doanh tiếp xúc, chỉ là bụng bên trong một mũi tên, chiến mã cũng bị một thanh trường mâu đâm trúng, may mà không thể xâm nhập, chỉ là mở ra một vết thương. Càng nhiều thân vệ kỵ xông lại, nhìn đến hãm trận doanh thuẫn trận kiên cố, bọn họ vô ý thức lựa chọn né tránh. Theo hãm trận doanh hai bên chạy qua, đồng thời bưng lên nỏ tay, hướng thuẫn trận khe hở chỗ bắn ra một nhánh cung tên. Hãm trận doanh binh lính không hoảng không loạn, tận khả năng bảo trì thuẫn trận hoàn chỉnh, chờ đợi kỵ binh xông tới giết. Có người trúng tên, lại cắn chặt răng, không nhúc nhích, để tránh ảnh hưởng hắn đồng bạn. 300 kỵ sĩ lao nhanh mà đến, lại lao nhanh mà đi. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có sau cùng hơn 10 kỵ. Thuẫn trận trung đội dẫn đột nhiên một tiếng quát lớn, tán. Thuẫn trận bỗng nhiên tản ra, mười mấy tên binh lính cùng kêu lên gầm thét, đao mâu đồng thời, cùng nỏ tóc rối bời, chạm mặt tới trung sơn kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiến mã chấn kinh, hy vọng ruột ruột tê minh lấy, có đứng thẳng người lên. Có ngang gấp dừng, đem trên lưng kỵ sĩ vãi ra, hãm trận doanh binh lính bắt kịp, đem rơi địa kỵ sĩ giết chết, đem còn tại trên lưng ngựa kỵ sĩ kéo xuống lập tức. trong nháy mắt thì ăn hết đội kỵ binh hình cái đuôi. Lưu Bị không nhìn thấy đây hết thảy, hắn chính đang dục ngựa trùng phong, muốn tìm đến hãm trận doanh sơ hở, đánh bọn họ, đoạt lại quyền chủ động, cũng đoạt lại một chút mặt mũi. Hắn đắc thủ hai lần, giết chết sát thương hơn 10 người hãm trận doanh binh lính. Nhưng phần lớn thời gian đều bất lực, hãm trận doanh tướng sĩ phối hợp vô cùng ăn ý, thuẫn trận cũng rất kiên cố, kỵ binh rất khó trùng kích đắc thủ, vừa không cẩn thận, ngược lại bị phản kích mấy lần, tổn thất không ít kỵ sĩ, thì liền Lưu Bị bản thân đều thụ thương, người bị trúng mấy mũi tên, máu me khắp người. Lưu Bị xuất lĩnh thân vệ kỵ tới lui xung đột, như sóng dữ dòng chảy xiết, hãm trận doanh lại như trụ cột vững vàng, sừng sững bất động, kiên nhẫn cùng Lưu Bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời các có thương vong, khó phân thắng bại, mấy lần trùng kích không có kết quả, Lưu Bị y nguyên hô hào mà chiến, càng đánh càng hăng, Tư Mã Ý lại lòng sinh khiếp ý. Đã không cách nào đánh tan hãm trận doanh, lại dây dưa tiếp thì không có ý nghĩa. Cao Thuận có 600-700 kỵ binh, lúc nào cũng có thể xông lại, đến thời điểm lại nghĩ đi liền có thể khó. Hắn lực khuyên Lưu Bị không nên vọng động, mau chóng rút lui, lại đồ sau mà tính toán. Lưu Bị cũng thanh tỉnh chút, tiếp nhận Tư Mã ý kiến, quay đầu ngựa, thoát ly chiến trường. Cao Thuận đang định điều kỵ binh trở về, bao vây Lưu Bị, gặp Lưu Bị chủ động lui lại, âm thầm đáng tiếc, đành phải từ bỏ quyết định này, trơ mắt nhìn Lưu Bị rời đi. Kỵ binh trùng kích thời gian không ngắn, mã lực không đủ, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp Lưu Bị, vạn nhất gặp lại đóng mở. Vương Lăng xuất lĩnh kỵ binh, những thứ này Tịnh Châu kỵ binh rất có thể toàn quân bị diệt. Lưu Bị chủ động rút lui, còn lại Trung Sơn quân bộ tốt tứ cố vô thân, triệt để sụp đổ. Cao Thuận, Tưởng Khâm thừa cơ khởi xướng trùng phong, mở rộng chiến quả, Hà Đông bộ khúc rút lui đến tương đối sớm, tổn thất không đến 1/3, Trung Sơn quân bộ tốt tổn thất hơn phân nửa, chỉ có không đến hơn 3.000 người đào tẩu, còn lại không phải bị giết cũng là bị bắt. Đồng đình trước thây ngang khắp đồng, máu nhuộm đất vàng, bị Lưu Bị an bài đến Gò Đất cánh bắc 10.000 Hà Đông bộ khúc nghe nói chủ lực chiến bại, cũng không dám thất lễ, cấp tốc rút lui. Lưu Bị thừa dịp hưng mà đến, vẻn vẹn giao chiến nửa ngày thì đại bại mà về. Tốc độ quá nhanh không chỉ có lớn ra Lưu Bị bản thân đoán trước, thì liền Cao Thuận, Tưởng Khâm đều không nghĩ tới. Bọn họ hối hận không kịp, tuy nhiên hướng An ấp phái ra tín sứ, lại chỉ là làm theo phép. Các loại Lỗ Túc nhận được tin tức, lại xuất bộ ra khỏi thành. Lưu Bị đã trốn về đại doanh, một cái đánh giết Lưu Bị cơ hội thật tốt cứ như vậy thoát đi từ trên tay. Chính như Cao Thuận, Tưởng Khâm sở liệu, Lưu Bị lui lại về sau, cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại gì. Một đường rút về An ấp thành Bắc Đại Doanh, Bùi Tiềm, vệ ký bọn người nhận được tin tức, quá sợ hãi, Lưu Bị bị bại nhanh như vậy, bị bại thảm như vậy, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lưu Bị chính mình cảm thấy mất mặt, hồi đến Đại Doanh sau thì lấy bị thương nặng làm lý do. Đóng cửa không ra, ai cũng không gặp, Bùi Tiềm bọn người gấp, đây coi là chuyện gì xảy ra. Trốn đi có thể giải quyết vấn đề gì? Bị lớn như vậy ngăn trở, tình thế đối phe mình vô cùng bất lợi. Nếu như không cấp tốc làm ra quyết đoán, hậu quả sẽ chỉ tệ hơn. Lưu Bị không gặp người, Bùi Tiềm đành phải đi tìm Tư Mã Ý. Cùng Lưu Bị hợp tác là từ Tư Mã Ý chủ đạo. Hiện tại Lưu Bị không gượng dậy nổi, bọn họ tự nhiên muốn tìm Tư Mã Ý muốn cái thuyết pháp. Nếu như Lưu Bị không muốn làm, bọn họ muốn nghĩ biện pháp khác, tỉ như trực tiếp cùng Tịnh Châu người hợp tác, cũng không thể chờ chết. Đối mặt nổi giận đùng đùng Bùi Tiềm bọn người, Tư Mã Ý cười khổ, hắn mời Bùi Tiềm, Vệ Ký bọn người vào chỗ, lại sai người dâng rượu. Chư vị biết Đồng Đình chi chiến đi qua sao? Bùi Tiềm bọn người lẫn nhau nhìn xem, Lưu Bị rút lui sau khi trở về, lại lần lượt có hội binh rút về, Liễu Nguyên cũng là bên trong một trong, bọn họ đương nhiên muốn hỏi chiến sự đi qua, nhưng Liễu Nguyên bọn người lại nói không rõ ràng, mà lại mâu thuẫn lẫn nhau, khác nhau không ít, làm cho không người nào có thể phán đoán, ngược lại là có một chút có thể khẳng định, Hà Đông thế gia biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng. Đối mặt Cao Thuận, Tưởng Khâm, bọn họ căn bản không có thể phát huy ra phải có binh lực ưu thế. Ta nghĩ, chư vị khả năng nghe đến mấy loại thuyết pháp, không bằng cũng nghe ta nói pháp. Tư Mã Ý đem hắn nắm giữ tình huống nói một lần. Có một ít là hắn trên chiến trường tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy. Có một ít là hắn về sau suy luận phân tích, nhưng trật tự rõ ràng, hợp tình hợp lý, so Liễu Nguyên bọn người mâu thuẫn lẫn nhau thuyết pháp đáng tin nhiều. Tư Mã Ý không có chỉ trích Hà Đông người, nhưng hắn miêu tả chiến đấu đi qua lại cho thấy Hà Đông người lần này biểu hiện cực kém. Nếu như không là Lưu Bị để bọn hắn rút lui trước, chính mình tự mình đoạn hậu, Hà Đông người lần này tổn thất hội lớn hơn. Hiện tại Hà Đông người nguyên khí vẫn còn, Lưu Bị bộ tốt chủ lực lại tổn thất hơn phân nửa, lại đoạt an ấp đã không có khả năng, phần âm cũng thủ không được. Phương pháp tốt nhất cũng là lui giữ có vui, lại tăng cường lâm phần binh lực, bảo trụ nửa cái Hà Đông. Tư Mã Ý bản ý là trực tiếp lui giữ lâm phần, chỉ ở có vui lưu một bộ phận binh lực, dựa vào có vui phía bắc núi phòng thủ, ngăn cản Lỗ Túc tiến một bước lên phía bắc. Nhưng hắn biết Bùi gia tại có vui sản nghiệp rất nhiều, Bùi Tiềm rất không có khả năng dễ dàng buông tha có vui. Lưu Bị tổn thất quá lớn, không thể rời bỏ Bùi Tiềm chống đỡ, không thể không cân nhắc Bùi Tiềm thái độ. Bùi Tiềm trầm tư thật lâu, thở dài một tiếng, Vệ Đại Nông, ngươi nói làm sao bây giờ? Vệ Ký sắc mặt xám ngoét, bất kể nói thế nào, an ấp là nhất định phải từ bỏ, Vệ gia thành chó mất chủ, nơi nào còn có cái gì làm quyết định tư cách. Bùi Tiềm chừa cho hắn mặt mũi, cũng là xem ở Vệ gia tại Hà Đông sức ảnh hưởng, cũng không phải là thật muốn hướng hắn hỏi kế. Đồng Đình chi chiến thua ở binh lính không tinh, chỉ huy không đồng nhất, may mà đại vương anh dũng, thân thể làm chiến tranh, nếu không hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi, mới thất bại về sau, không nên tái chiến, vẫn là theo hiểm mà thủ, luyện binh thực cốc tương đối tốt, có vui phía bắc địa thế so Minh Điều Cương vị càng lợi cho phòng thủ, rút lui đến có vui cũng là đúng, chỉ là mới thất bại về sau. Vô binh tiếp viện phần âm sợ là muốn từ bỏ, phần thủy không so tốc thủy, Lỗ Túc không chế phần âm, đối với chúng ta rất bất lợi a. Tư Mã Ý gật đầu đồng ý, tốc thủy là mùa vụ bờ sông, đông xuân đoạn lưu, hạ thu mới có nước, có thể đi thuyền, nếu như có thể giữ vững an ấp, giang đông thủy sư thụ mùa vụ ảnh hưởng, có thể phát huy tác dụng có hạn, phần thủy thì là thường lưu hà, từ phần âm đến gần âm kéo một cái lâu dài thông tàu thuyền. Một khi từ bỏ phần âm, đoạn này đường sông rơi vào giang đông thủy sư chi thủ. Lỗ Túc đồ quân nhu vận chuyển cùng binh lực điều vận đều có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực, vật lực, lâm phần đứng trước áp lực phi thường lớn, có thể hay không giữ vững, ai cũng không nói chắc được, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể chủ động từ bỏ phần âm, nếu không Bùi Hàm hẳn phải chết. Thương lượng đã định, Tư Mã Ý đi gặp Lưu Bị, chuyển đạt Bùi Tiềm các loại người ý kiến, bọn họ nguyện ý đem chỉ huy quyền giao cho Lưu Bị. Đồng thời từ Lưu Bị theo Hà Đông bộ khúc bên trong chọn lựa tinh binh, bổ sung Đồng Đình chi chiến tổn thất, trọng kiến trung quân, đồng thời lui giữ Lâm Phần. Có vui thì Từ Lưu bị an bài phù hợp tướng lãnh trấn thủ. Lưu bị nghe, cuối cùng hài lòng, lại giả ý chối từ một phen, vui vẻ nhận. Chính làm hắn chuẩn bị phái Trương Phi, đóng mở đi tiếp ứng Bùi Hàm lui lại lúc. Phần Âm truyền đến tin tức, Cao Thuận, Tưởng Khâm thừa thắng vây quanh Phần Âm, phát thề phải giết chết Bùi Hàm, để tiết sát sứ mối hận. Lưu bị không dám thất lễ, ngay sau đó mệnh Trương Phi, đóng mở, Vương Lăng xuất kỵ binh đi Phần Âm, tiếp ứng Bùi Hàm phá vây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?